Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1190. Cường giả phục sinh, chương 1198. Cường giả phục sinh thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này thời gian Đoạn Thu cùng Thu tiểu đội còn có đại thúc mấy người một mực tại chạy khắp. Nơi nào có cự thú nơi đó liền có bọn hắn. Hiện tại Đông Phương Chi Tinh đều biết, Đoạn Thu dẫn đầu một mực chuyên môn săn giết cự thú đoàn đội. Bởi vì có ám năng lượng chiến cơ, cho nên mỗi ngày đều có thể đánh chết một con xuất hiện cự thú. Chỉ là cự thú trên người vật liệu liền để Tuyết Nguyệt kiếm bộn rồi một bút. Có cự thú nội đan, tại tăng thêm cự thú trên người vật liệu, hiện tại toàn bộ đội ngũ đều tăng lên tới thánh cấp. Ngoại trừ bắt đầu mấy cái cự thú, phía sau cự thú lấy ra nội đan sau liền trực tiếp ném tới giao dịch hệ thống bên trong bán ra. Mỗi cái cự thú giá cả cũng khác nhau, nhưng 2-3 con cộng lại cũng có thể để Đoạn Thu mua sắm một chiếc chiến hạm, hoặc là cao cấp cơ giáp. Có thể nói hiện tại Đoạn Thu chính là đang khắp nơi vơ vét vật tư. Tạm thời không dùng được đồ vật trực tiếp ném tới giao dịch hệ thống bên trên tiện nghi bán ra. Bán ra về sau, tại dùng tinh thần tiền tệ mua sắm cái khác trang bị cùng vật tư. Cũng chính là cái này không đến một tháng thời gian, Nguyệt Quang Công hội căn cứ đã hoàn toàn kiến thiết thành công. Ở trên đảo có khu dân cư, nhà máy, mạng lưới phòng ngự, hai nơi cỡ lớn bến cảng. Nguyệt Quang Công hội phát triển vượt qua Đông Phương Chi Tinh dự liệu của tất cả mọi người. Trong thời gian ngắn trực tiếp quật khởi, có vương cấp cường giả tọa chấn, còn có không ít thánh cấp cường giả, càng quan trọng hơn chính là không ít có thiên phú người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này chính là tương lai Tuyết Nguyệt cùng chủ lực. Trong tương lai trong một năm, tối thiểu có một nửa thành viên có thể tu luyện tới thánh cấp. Có thể nói hiện tại Nguyệt Quang Công hội chính là Tuyết Nguyệt tiến quân ngoại giới một chỗ căn cứ. Có lẽ thật là có sự tình gì sắp xảy ra, hiện tại phong ấn đại lục cùng ngoại giới đều trở nên phi thường không yên ổn. Đặc biệt là phong ấn đại lục, hiện tại khắp nơi đều có cường giả bỗng nhiên quật khởi. Một chút di tích bên trong ngủ say cường giả dần dần phục sinh. Cực băng dãy núi, sa mạc, không đảo. Còn có một số cổ đại di tích bên trong đều đi ra không ít thánh cấp cùng thiên cấp mạo hiểm giả. Trải qua dài, những người này đều là trước kỷ nguyên, hoặc là tốt nhất cái kỷ nguyên chết đi mạo hiểm giả. Thậm chí còn có viễn cổ, thái cổ mạo hiểm giả phục sinh, đừng nói là Đoạn Thu, chính là phổ thông mạo hiểm giả cũng minh bạch điều này đại biểu cái này cái gì. Nếu như là một hai tên đã từng mạo hiểm giả phục sinh, kia đến không có người nào để ý, bởi vì có rất nhiều người đều sẽ bản thân phong ấn. Tránh thoát một chút không có tài nguyên thời đại, sau đó tại tài nguyên phong phú thời đại thức tỉnh, nhưng lần này cũng không phải là đơn giản như vậy, mà là có chút sớm đã chết đi mạo hiểm giả sống lại. Bọn hắn cũng không phải là phong ấn mà sống đến hiện tại. Nếu như là trước đó một hai cái kỷ nguyên còn chưa tính. Nhưng thái cổ, thời đại viễn cổ mạo hiểm giả phục sinh, vậy thì có điểm kinh khủng, là năng lượng gì khiến cái này sớm đã chết đi mạo hiểm giả phục sinh? Hiện tại long mạch thế nào? Đây là Đoạn Thu vấn đề quan tâm nhất, ám năng lượng chiến cơ cách mỗi 3 ngày liền sẽ từ ánh trăng căn cứ đến long mạch một lần. Cho nên Đoạn Thu mỗi 3 ngày mới có thể có đến một lần long mạch tình báo. Một thân váy liền áo, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, toàn thân tản ra ánh sáng dịu dịu minh năng lượng mỹ nữ từ ám năng lượng trên chiến đấu cơ đi xuống. Nàng nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức khuynh thành cười một tiếng. Sau đó bước nhanh đi lên trước nói, Thu, Philomena, bên này, không sai. Tên này mỹ nữ chính là Philomena, nhện ma nữ, nhưng là biến dị nhện ma nữ, quang minh thuộc tính, hiện tại Philomena cũng là vương cấp cường giả, nhện ma nữ thiên phú tự nhiên không cần phải nói, có vương cấp cường giả dạy bảo, tại tăng thêm Tuyết Nguyệt đông đảo đỉnh cấp tài nguyên, nàng cũng thật sớm đi vào đến vương cấp. Đương nhiên Philomena hiện tại chỉ là vừa mới tiến vào vương cấp. Nàng còn không thể phát huy ra vương cấp chiến lực, bất quá liền xem như dạng này, cũng so phổ thông thánh cấp cửu đoạn đỉnh phong mạo hiểm giả lợi hại. Tiết Nguyệt chủ lực đều tại Long Mạch, Nữ Thần Công Hội, Chuông Gió Công Hội cường giả đều ở bên kia, mà ngoại giới nơi này lại phi thường thiếu khuyết nhân thủ. Vừa mới đột phá không lâu Philomena tự nhiên là muốn mau sớm tới trợ giúp Đoạn Thu. Không chỉ có là Philomena, lần này Anastasia, Lia này một ít ban đầu đi theo Đoạn Thu thành viên đều đến đây. Cùng mọi người đi tới phòng nghỉ, Jenna số 0 liền bắt đầu giới thiệu Long Mạch tình huống. Hết thảy bình tĩnh, mặc dù có không ít mạo hiểm giả tới, nhưng bởi vì chúng ta đã sớm tại Long Mạch chung quanh bố trí trận pháp. Hơn nữa còn có nhắc nhở, cho nên cũng không có xông vào, còn tốt, địa phương khác đâu, Đoạn Thu hỏi, Jenna số 0 nghe xong lắc đầu, địa phương khác rất hỗn loạn, đặc biệt là cực băng dãy núi, liệt dương sa mạc, không đảo phụ cận, mỗi ngày đều có thể kiểm tra đến thánh cấp cùng thiên cấp ba động. Những này phục sinh mạo hiểm giả mặc dù rất suy yếu, nhưng đều có phi thường cường đại sức chiến đấu. Chỉ cần phục sinh thời điểm không tình cờ gặp nguy hiểm, khôi phục sau chính là ngang cấp bên trong cấp cao nhất mạo hiểm giả. Chúng ta không có cùng những người này tranh đoạt tài nguyên. Đại bộ phận mạo hiểm giả đều tại Long Mạch tu luyện. Liền xem như xuất hiện thám hiểm cũng có vương cấp cùng thánh cấp dẫn đội Tiếp tục như vậy, ta cảm thấy đây chỉ là bắt đầu. Hiện tại thức tỉnh đều là cấp thấp mạo hiểm giả. Nếu như thánh cấp cùng vương cấp đại lượng thức tỉnh, vậy sẽ là phi thường kinh khủng Cầm tỷ cùng chỉ liên tỷ cũng đã nói. Các nàng nói nhanh nhất 5 năm, chậm nhất trong vòng 10 năm liền sẽ có đại lượng thánh cấp phục sinh, Đoạn Thu nghe xong nhíu mày. Nếu như là dạng này, vậy lưu cho Tiết Nguyệt thời gian cũng không nhiều. 5 năm, cũng chính là Đoạn Thu nhất định phải tại trong vòng 5 năm tăng lên tới vương cấp. Không phải cùng không có khả năng cùng đông đảo phục sinh vương cấp tranh đoạt tài nguyên. Đến lúc đó vương cấp cường giả khả năng đều là thành đàn xuất hiện. Tiết Nguyệt nhất định phải sớm dự cảnh, về sau Đoạn Thu bắt đầu hạ đạt nhiệm vụ, phải mau sớm trèo khoa học kỹ thuật, tìm kiếm tài nguyên, để càng nhiều công hội thành viên đột phá. Hiện tại ánh trăng căn cứ bên này có một cái mặt biển hạm đội. Lấy tàu ánh trăng chiến hạm làm trung tâm, hết thảy có 13 chiếc mặt biển tàu chiến, các loại hình đều có thể ứng phó một trận không lớn chiến tranh. Không chung có 4 chiếc chiến tranh thành lũy, 2 khung chiến đấu loại hình pháo đài bay, 1 khung nhiều chức năng chiến tranh thành lũy, còn có 1 khung phụ trợ loại hình, đây là tại trên mặt đất lực lượng, mà trong vũ trụ thì chỉ có 4 chiếc chiến hạm, còn xa xa không đạt được phòng ngự tiêu chuẩn, cho nên tiếp xuống chính là phát triển trên bầu trời lực lượng. Nếu như tiếp xuống một đoạn thời gian xuất hiện chiến tranh, đó nhất định là từ vũ trụ đánh tới, bởi vì cơ giới tộc cùng trùng tộc đặc biệt thích từ trong vũ trụ hạ xuống. Trùng tộc mẫu hạm sẽ đối với mặt đất phát xạ vận chuyển bao tử, mà cơ giới tộc thì là không gian đại lượng cơ giới bộ đội. Trước đó Đông Phương Chi Tinh bên ngoài chính là bị như thế công phá. Cơ giới tộc hai chi quân đoàn đối một chút đảo và mặt biển hạm đội phát động đột kích. Không phải nếu như từ mặt đất tiến công, Đông Phương Chi Tinh nhất định có thể giữ vững, nhưng mà chiến đấu kéo dài cho tới bây giờ. Tiến công Đông Phương Chi Tinh máy móc quân đoàn đã từ 2 cái tăng lên tới 7 cái. Còn có 10 cái tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nếu như những này máy móc quân đoàn hành động, Đông Phương Chi Tinh sẽ càng thêm bị động. Hết chương.